Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, quát tháo phong vân bên trong. Đồng Đồ Đằng xuất hiện tại Đông Thịnh quân đoàn đến nói, không thể nghi ngờ là một tề định tâm thuốc hay. Liền đô thành bên trong quốc dân thấy thế, cũng là hưng phấn quỳ trên mặt đất lễ bái. 12 tôn cường giả tuyệt thế xuất hiện, mang cho Đông Thịnh chính là chuyển cơ, cũng để bọn hắn thấy được hy vọng. Lấy 2 tôn vũ hóa cảnh cầm đầu triều đình nội tình các cường giả, nháy mắt đằng không mà lên, đứng sau lưng Đồng Đồ Đằng. Đông Thịnh hoàng đao nhảy lên trời cao, mấy chục trượng đao khí hoành không, đằng đằng sát khí. Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân nhóm thế lực chi chủ, hoặc hào môn, thế gia cường giả, cũng là đằng không mà đứng. Đồng Đồ Đằng nhìn về phía Vu Hiểu Sinh mấy người, gật đầu nói, quốc nạn vào đầu, chư vị có thể hết sức giúp đỡ, chính là Đông Thịnh cổ quốc may mắn, trẫm sẽ không quên chư vị cứu quốc chi công. Chuyện kế tiếp, liền giao cho trẫm xử lý đi. Chân chính quyết định một nước diệt vong là đỉnh cường giả sinh tử, giết chết Trần Sơ Kiến, Đông Thịnh nguy cơ giải trừ. Có 12 Sích Hoàng gia nhập, để cho Đông Thịnh chủ điều khiển đại cục. Phương xa, Quân Thiên giáo tử thần sắc bình tĩnh, ngưng trọng nhìn chăm chú 12 Sích Hoàng. Thánh Hỏa Thần Cung 12 Sích Hoàng uy danh hiển hách, thân là Quân Thiên Hoàng giáo giáo tử hắn, nhiều ít cũng rõ ràng một chút. Có bọn hắn gia nhập, trận chiến tranh này đã không chút huyền niệm. Dù sao, tại nội tình thế lực bên trên, thần cung so hoàng giáo càng kinh khủng, giống như Thánh Hỏa Thần Cung, liền thâm bất khả trắc, liền loại này tuyệt thế thế lực cũng nhúng tay nơi đây sự tình. Tại Đại Tần át chủ bài ra hết tình huống dưới, trận chiến này, Quân Thiên giáo tử không sai biệt lắm cũng dự liệu được kết quả. Trần Sơ Kiến sẽ thất bại thảm hại, cao cao tại thượng đế vương uy nghiêm cũng sẽ bị dẫm đạp không còn gì khác. Bạch Khởi, Lăng Thái Hư mấy người lãnh mâu ngậm sát khí, nhìn chăm chú đối nghịch vòm trời đám người, như lưu quang trùng thiên. 12 tôn vũ hóa cảnh hung ma tộc cường giả cũng đứng sau lưng Trần Sơ Kiến, bọn hắn khí tức che đậy. Đồng Đồ Đằng cho dù phát giác dị dạng, cũng tuyệt không tra không dò ra, đám người này chính là hung ma tộc. Trần Sơ Kiến cũng làm cực ẩn nấp, phàm là hung ma tộc thương vong, đều sẽ lập tức thanh trừ, sẽ không để cho người phát giác. 12 Sích Hoàng ngút trời, rơi vào đám mây, nhìn chăm chú Hắc Lân U Long, cái kia hỏa diễm con người hơi chớp lên một cái, có kiêng kỵ, nhưng cũng không phải triệt để e ngại. Luân hồi cảnh, hoàn toàn chính xác tuyệt đối nghiền ép vũ hóa cảnh, nhưng chúng nó tốt xấu là vũ hóa 9 tầng, như liên hợp động thủ, phối hợp đạo khí sát phạt, như nhau có thể ngăn cản Hắc Lân U Long. Thậm chí, chỉ cần bọn chúng ra 11 người ngăn chặn Hắc Lân U Long, còn lại một tôn xuất thủ, đầy đủ đem Đại Tần hổ sư san bằng. Các vị tiền bối, làm phiền. Đồng Đồ Đằng đối với 12 Sích Hoàng khom người cúi đầu, đem tất cả ánh mắt hấp dẫn mà đi. 12 Sích Hoàng ở giữa một tôn đặt chân mà trước, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, ở trên cao nhìn xuống quát, bản hoàng cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, lui binh, cút ra Đông Thịnh. Như làm không được, vậy bản hoàng liền bắt đầu tàn sát. Đông Thịnh cảnh nội có bao nhiêu Đại Tần người, bản hoàng tàn sát bấy nhiêu. Quát đến tương đương bá khí, hoàn toàn chính xác có Sích Hoàng uy nghiêm. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Đồng Đồ Đằng, 12 Sích Hoàng cùng khí vận kim long, luân hồi lân, tay yêu nhã đặt vào, may mắn thế nào rơi vào Cố Mạn Mạn trên mông, ngón tay có tiết tấu gõ, thấy được Giang Trung Vân, Vu Hiểu Sinh nhóm thế lực chi chủ, khóe miệng giật một cái này càn rỡ quá phận, Cố Mạn Mạn là Tuyết Trung Sơn chủ, Đông Thịnh thần thoại một trong, Đông Thịnh cổ quốc trên 10 tỷ lòng người bên trong sùng kính cường giả. Tại Đông Thịnh cổ quốc, các quận nói ít có vài chục tòa cung phụng tượng thần nhân vật bị đặt tại trên lưng ngựa, còn như thế ngả ngớn, cũng liền Trần Sơ Kiến dám như thế chà đạp khinh nhờn. Trần Sơ Kiến cũng ý thức được đánh vị trí, ngón tay ngừng dừng một cái, đây là vô ý thức. Cố Mạn Mạn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, ngước mắt lạnh nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, xanh thẳm trong con ngươi bao gồm lấy một đạo sát khí cùng phẫn nộ. Nguyên bản muốn ngừng dừng lại Trần Sơ Kiến, lông mày hơi trầm xuống, tiếp tục đánh, vận mệnh đều nắm giữ trên tay hắn. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, liền cái này điểm giác ngộ đều không có. Xem ra nữ nhân này thật sự là tự tin đã quen. Cố Mạn Mạn cũng lựa chọn cúi đầu, yên lặng tiếp nhận. Mấy ngày nay, nàng cũng coi như hiểu rõ, Trần Sơ Kiến làm việc không theo chương pháp, làm theo ý mình, không cho phép kháng cự. Càng kháng cự, hắn càng muốn chinh phục. Đây là đế vương muốn. Dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng, nàng xem như mất hết mặt mũi. Ai cũng biết, nàng Cố Sơn chủ bị Đại Tần bệ hạ bắt, ấn lại trên lưng ngựa đánh đòn, lại giãy giụa, cũng không cải biến được sự thật. Nàng hiện tại duy nhất phải làm chính là thoát khốn. Trời mới biết cái này bạo quân cái kia thời muốn đem trên người nàng máu khô luyện hóa. Nàng lâm vào trầm tư tính toán bên trong. Ngược lại là Trần Sơ Kiến, ánh mắt lại trở xuống 12 xích hoàng trên thân, nhìn thấy 12 xích hoàng hỏa diễm cuồn cuộn, hoàn toàn chính xác có chút hỏa kỳ lân hùng tráng thần tuấn. Trần Sơ Kiến động tâm tư, trước đó được một chút thủ sơn thần đồng, như trộn lẫn tinh kim chế tạo đế niện, từ 12 xích hoàng kéo niện, đầy đủ thay đi bộ, dù sao. Đế hoàng liền muốn hiển lộ rõ ràng uy nghiêm quý khí. 12 xích hoàng kéo xe, tin tưởng có thể đạt được hiệu quả. Các ngươi mấy cái này xúc sinh, ngược lại là thật ngạo khí. Bất quá, ngạo khí điểm cũng tốt. Chấm dự định chế tạo đế niện, đang cần mấy đầu kéo xe xúc sinh. Các ngươi phù hợp. Trần Sơ Kiến một câu kinh người, thiên địa yên tĩnh. Nháy mắt dọa mộng tất cả mọi người, để Thánh Hỏa Thần Cung 12 xích hoàng kéo xe. Cái này điên rồi mới dám nói. Đồng đồ đằng mấy người biết được 12 xích hoàng thân phận người. Bao quát trước mặt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt Cố Mạn Mạn, cũng là hết thảy biểu lộ cứng đờ tại mặt, mất suy nghĩ, con người nhìn chòng chọc Trần Sơ Kiến. 12 xích hoàng cũng bị một câu đang cần mấy đầu kéo xe xúc sinh quát mộng thật lâu. Hoàn hồn sau, tất cả mọi người cảm giác thân thể đột ngột trầm, xem ra vừa rồi đối với ngươi vẫn là quá nhân từ. Tôn kia lên tiếng xích hoàng thi triển khí cơ, khóa chặt Trần Sơ Kiến. Hỏng bét, Lăng Thái Hư dự cảm không ổn, tế ra 24 hung uyên kiếm, đang chuẩn bị xuất thủ. 12 xích hoàng nhưng trong nháy mắt động, giống như 12 vòng thần dương di động, nháy mắt thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Thấy thế, Hắc Lân U Long cũng động, có thể nó khẽ động. Ba tôn thông thiên đỉnh phong khống chế luân hồi lân, hai tôn vũ hóa cường giả tế lên Đông Thịnh Hoàng Đao, phụ trợ khí vận kim long, đối phó Hắc Lân U Long. Trần Sơ Kiến, ngươi cuối cùng quá non. Đồng đồ đằng cười lạnh. Hắc Lân U Long bị kiềm chế, còn lại 12 xích hoàng, tùy tiện ra mấy tôn, liền có thể chấn giết Đại Tần 12 vũ hóa nội tình cường giả. Tái xuất một tôn, liền có thể đem Đại Tần hổ sư ép giết sạch. Đồng hoàng chủ, Đại Tần cường giả chúng ta giúp ngươi giải quyết, còn sót lại sâu kiến, chúng ta cũng khó được động thủ, ngươi tự mình giải quyết đi. Nói chuyện xích hoàng, nhắc nhở đồng đồ đằng, cũng phân phó 10 tôn xích hoàng đánh giết Đại Tần 12 người. một tôn đối phó Trần Sơ Kiến, một tôn thì đối phó Đại Tần Thông Thiên Cảnh, đem cường giả tối đỉnh trấn sát. Cái kia Đại Tần Hổ Sư liền mất đi ỷ vào, đủ có thể tùy tiện tàn sát. Còn chờ cái gì? Đồng Đồ Đằng đối với Doãn Thiên Cửu mấy người quát. Đồng Thịnh được cứu rồi. Đồng Thịnh nội tình các cường giả, thấy chiến cuộc nháy mắt chuyển biến, cũng theo lại không ngừng vui vẻ. Cúi xông về phía Đại Tần Hổ Sư các quân đoàn, giết sạch Đại Tần người, chém xuống cái này nhóm ác ma đầu lâu. Thành bên trong vô số hào môn, thế gia người, cùng các thế kẻ lực mạnh, cũng rõ ràng đại cục đã định, sát tâm nổi lên, dồn dập tham dự trận này phản kích tàn sát chiến. Đồng Thịnh đô thành bên trong người, đầy mắt cất giấu sát niệm, cừu hận, khát máu, cũng nháy mắt bộc phát, ánh mắt huyết hồng dữ tợn, giống như ăn người hung thú, như điên phóng đi. Bọn hắn so với ai khác đều thích giết chóc, nội tâm ngang ngược muốn, tại máu kích thích dưới, sao mà nồng đậm. Đồng Thịnh cổ quốc trong đám người tâm, huyết mạch bên trong cất giấu đều là cướp đoạt muốn, chiến tranh muốn, bằng không thì sẽ không ở sở hữu triều quốc đều hành quân lặng lẽ thời điểm, còn ý đồ xúi dục chiến tranh. Tính toán Đại Tần, Đồng Thịnh cổ quốc người hiếu chiến, các triều quốc đều biết, đây là dân phong, quốc phong, bất quá, trước đó bị Đại Tần Hổ Sư sát phạt ép tới thở không nổi, chỉ có thể ngụy trang thành một bộ đáng thương kẻ thất bại tư thái, thu hồi được kéo dài hơi tàn, thậm chí, để cầu cẩn thận đạo đức bên trên phản kích Đại Tần Hổ Sư. Bọn hắn chính là muốn để Đại Tần Hổ Sư nhìn xem chính mình tạo ra tội nghiệt, đối bọn hắn những người vô tội này tạo thành bao lớn tổn thương. Để Đại Tần Hổ Sư tướng sĩ ăn ngủ không yên, nằm mơ đều hoảng sợ tại chính mình giết chóc, mà bây giờ nhất thời đắc thế. Cái kia ngụy giả bộ đáng thương khuôn mặt, càng là nháy mắt biến thành dữ tợn khát máu. Điên cuồng gầm thét đem Đại Tần giết tuyệt, đem Đại Tần tuyệt chủng diệt quốc. Đại Tần Hổ Sư lập tức bày ra quân trận, nỏ trận, trận địa sẵn sàng, mỗi cái chiến sĩ ánh mắt, trải qua máu cùng chiến tẩy lễ, trở nên phong mang sát phạt mà lãnh khốc. Mà đám mây bên trên, nhìn qua cường thế đánh tới, nguy hiểm tính mạng mà đến Xích Hoàng, Cố Mạn Mạn ngoài ý muốn phát hiện, Trần Sơ Kiến thờ ơ, hơi liếc liếc mắt gương mặt kia, thần sắc như lúc ban đầu, liền Long Chiến Mã cũng sừng sững bất động, cứ việc nó trong lòng hoảng so sánh, nhưng cái này bước, hôm nay xác định vững chắc muốn trang, ai bảo nó như vậy tin tưởng mình chí cao vô thượng, uy trấn bát phương, thần bí vô địch bệ hạ đâu, dù sao muốn xong đời, cùng một chỗ xong đời. Xích Hoàng Vũ Hóa Uy đã áp bách tới gần, nhưng vào lúc này, Thượng Quan Hồng, Tạ Tuần mấy người bảy vương tộc người trưởng Đà Thiểm Không xuất hiện tại Trần Sơ Kiến bên người, nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, trong mắt còn lại tử ý. Khương Thiên Nam trong miệng lẩm bẩm một câu, hy vọng bệ hạ giữ lời. Nói xong, bảy người phóng tới 12 Xích Hoàng. Bọn hắn đều phục dụng nghịch thần dịch, thông thiên cảnh thực lực nháy mắt bảo đã tăng tới luân hồi cảnh. Dòng giã bảy tôn luân hồi cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,